sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 736, cứu viện hay không? Góc truyện audio.com. Tiêu Hạo Thiên hiểu được, Tần Võ cũng hiểu, hiện tại thiên hạ tự lo không kịp, cho nên Tần Võ mới trầm mặc. Nếu như nói trước kia chiến bộ Hùng Sư tổn thất, mọi người bên thiên hạ sẽ vui vẻ. Nhưng đối mặt với đại kiếp của Đề Chiếu, người bên chiến bộ thiên hạ lại không vui, thỏ chết hổ bị, đại kiếp của chiến bộ Hùng Sư bắt đầu quá nhanh, tổn thất cũng quá nhanh. Lúc này mới mấy ngày, cường giả nhân vương cấp của chiến bộ Hùng Sư đã chết một nửa. Nhân vương mạnh nhất Định Phong Long Nhĩ cũng chết ở Thánh Sơn của bọn họ. Hơn nữa chiến bộ Hùng Sư bức bách không thể không vận dụng cực hạn nhiệt võ. Cái giá phải trả, thảm hại như thế nào? Tiêu Hạo Thiên trầm mặc một hồi lâu, cao mày mở miệng nói. Nhưng mà, tuy rằng nội tình bên chúng ta cũng không đủ, nhưng chúng ta cũng không thể không đi cứu viên. Như vậy đi, nhìn thể cục rồi nói sau. Cường giả hắc ám bên chiến bộ Hùng Sư, sau khi bị Long Nhĩ chém giết một lần, cho dù là lần sau đi ra, cũng cần có thời gian, nhìn xem rồi nói sau. Mà trong khoảng thời gian này, cũng là thời gian chúng ta toàn lực phát triển. Tần Võ gật gật đầu không nói gì nữa. Kỳ thật trong lòng Tiêu Hạo Thiên cũng quyết định, nếu như bên chiến bộ Hùng Sư, thật sự sắp chống đỡ không nổi, hắn vẫn phải mang theo mấy vị cường giả đình cấp đi bên kia một chuyến. Hoặc là, trợ giúp chiến bộ Hùng Sư cũng có thể, ít nhất phải ở bên chiến bộ thiên hạ cường giả, vượt qua chiến bộ Hùng Sư bên kia mới được. Tiêu Hạo Thiên và chiến bộ thiên hạ có thể làm được phần này là không sai. Nếu không phải chiến bộ Hùng Sư tự mình làm chết, vừa thăng cấp Đề Chiếu, liền cường công thiên hạ, tam phương khởi động chiến sự, như vậy Hùng Sư hiện tại, tuyệt đối sẽ không khó như vậy. Tiêu Hạo Thiên cùng đại trưởng lão bên này chiếm được tin tức Long Nhĩ chết trận. Đồng dạng ở xa chiến trường ngoài vực bên kia đường vận, cũng nhận được tin tức, nhân vương Đình Phong cấp, chết, không phải chuyện tốt gì. Đường vận nhíu mày, tâm thần ngưng trọng, Long Nhĩ ngày đó ra tay với nàng. Nàng kỳ thật cũng không để quá nhiều trong lòng. Chiến bộ Hùng Sư không thể một đời quen rồi. Thăng cấp Đề Chiếu Long Nhĩ tăng lên tới nhân vương Đỉnh Phong. Muốn ra tay đối phó thiên hạ, cũng có thể lý giải. Đây không phải là thù hận cá nhân gì. Ví dụ như ngày đó ở cửa chân hoàng đạo vực không phải là đường vận, mà là lời của Khổng Thương. Long Nhĩ cũng nhất định sẽ ra tay. Dương Hạ sắc mặt đứng bên cạnh đường vận cũng phi thường khó coi. Theo hắc ám cường giả xâm lấn hiện thể theo chân hoàng đạo vực trên khắp thế giới liên tiếp mở ra. Như hôm nay hạ chiến bộ một phương địch nhân, đã thay đổi, đã không còn là Hùng Sư nữa. Hoặc là nói cường giả trong thế gian hiện tại, nên tính là một phương rồi. Đường Tôn, kế tiếp, chúng ta nên làm sao bây giờ? Dương Hạ mở miệng hỏi Đường Vận. Đường Vận cau mày suy nghĩ một lát, nhìn Dương Hạ thật sâu một cái nói. Người và ta trở về chiến bộ Hùng Sư Long Nhĩ chết trận. Bọn họ chỉ cần không ngốc, sẽ không dám tìm chúng ta phiền toái. Chân hoàng đạo vực trong thiên hạ vực cũng có không ít trước trở về trấn áp trong vực. Tích lũy lực lượng bên chúng ta. Dương Hạ gật đầu. Được, toàn bộ nghe Đường Tôn an bài. Tôi cũng nắm chặt thời gian, sớm đột phá đến nhân vương hậu kỳ. Sớm đột phá đi, đợi đến khi thiên hạ thăng cấp Đề Chiếu, tranh thủ nhất cử đột phá tới nhân vương Đình Phong, nhiều hơn một tôn nhân vương Đình Phong, phần thắng của chúng ta bên này mới có thể lớn hơn một chút. Đường Vận hít vào nói. Dương Hạ gật đầu, sau đó Đường Vận cùng Dương Hạ lại an bài một chút. Liền bắt đầu chạy về phía Hạ Kinh, chiến trường ngoài vực, hiện tại không có chiến sự, không có gì xảy ra. Cùng lúc đó, sâu trong lòng đất chiến bộ Hùng Sư, trong hắc ám thế giới lúc trước bị đế tà dẫn dề tới. Một ngụm quan tài thật lớn an tĩnh ngang ngược dưới lòng đất. Dần dẫn đó chính là một tầng không gian phía dưới nhiều quan tài. Bên kia có một tôn quan tài thật lớn có kích thước mấy chục thước. Giờ phút này trên quan tài khổng lồ kia, thân ảnh đế tà hư ảo lần thứ hai ngưng tụ ra. sau khi thân ảnh để tà xuất hiện, ngẩng đầu nhìn những quan tài không ngừng rung động phía trên. Cười lạnh một tiếng, tỉnh lại đi, chuẩn bị, 10 ngày sau, tiến vào hiện thể tiêu diệt chiến bộ hùng sư. Sau đó lấy chiến bộ hùng sư làm trung tâm, tiến vào thiên ha, nạc, bên trong hơn 90 quan tài thật lớn, đều truyền ra thanh âm, mà trên hơn 90 quan tài khổng lồ này, còn có một tầng không gian, nơi đó một chi hắc ám tồn tại cường hoành, cũng bắt đầu tập kết. 10 ngày sau, bọn họ sẽ giết vào thế giới thực tai. Cách chương.